Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta tiếp tục một câu chuyện ngắn nằm trong series những cái câu chuyện linh dị của tác giả Tự Phúc Nguyên. Thưa quý vị, thì những câu chuyện của Tự Phúc Nguyên thì không có quá nhiều các cái tình tiết rùng rợn, ám ảnh, ly kỳ. Nhưng mà cái câu chuyện của anh nó mang đến cho chúng ta một cái cảm giác về một cái thế giới tâm linh đang tồn tại rất là gần gũi trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, thì đó cũng là một trong số những cái hướng mà một số tác giả viết truyện ma kinh dị đang hướng đến trong cái thời gian vừa qua. Còn bây giờ chúng ta đến với tập 2 của bộ truyện này có tựa đề là Tan trong hư vô của tác giả Tự Phúc Nguyên có phần diễn đọc của Đình Soạn. Thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ngay sau đây. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Tan trong hư vô của tác giả Tự Phúc Nguyên có phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào một buổi chiều tháng 3 âm lịch, từng đám mây vận vũ nối đuôi nhau kéo về che phủ hết bầu trời trong xanh. Ánh nắng chói chang mà mới chỉ cách đó có vài tiếng đồng hồ như muốn thiêu đốt hết vạn vật trong cái thành phố đông đúc triệu dân này. Ấy vậy mà bây giờ gió đổi chiều, từng hạt mưa lất phất nhẹ rơi, báo hiệu cho một mùa mưa chuẩn bị tới. Vừa trở lại từ đất Kinh Bắc không lâu, hắn uể oải đứng dậy khỏi chiếc ghế trong phòng làm việc riêng của hắn. Sau khi hắn đã giải quyết hết một đống giấy tờ bị ùn ứ lại vì chuyến đi không được báo trước cùng Đình Anh hồi tuần trước. Vừa nhìn thấy hắn trở về, Tuyết Trâm đặt một đống hồ sơ trước mặt của hắn và chẳng thèm hỏi han gì. Liếc hắn một cái sắc lẹm và nhẹ nhàng buông lời. Xem mà giải quyết hết đi, bên hãng mẹ nhắc nhở mấy lần rồi đấy. Thế là chẳng kịp thở, hắn lại vội vã nhảy vào bàn làm việc. Và khi hắn đứng lên cũng đã chiều tối muộn. Nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, trong đầu óc của hắn bây giờ mông lung, ngổn ngang những suy nghĩ về những chuyện đã qua, về con quỷ kiêu binh mạnh mẽ mà nếu không nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Trần thì có lẽ bây giờ hắn đã không còn đứng đây mà ngắm trời mây nữa. Giờ hắn lại nhìn thấy hình ảnh của Mai Ngọc nhạt nhòa dần tan biến trong mưa, khiến cho niềm đau chôn chặt bấy lâu bất chợt lại nhói đau trong lòng của hắn. Có ai khi có một mình mà không ghét những cơn mưa? Lý do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng diễn ra như vậy. Công việc bù đầu kéo hắn vào một guồng cây cơm áo gạo tiền như kéo dài bất tận không có hồi kết. Có lẽ nhờ có quá nhiều thứ phải lo nghĩ nên mới khiến cho hắn suy nghĩ nhiều quá về Mai Ngọc. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng êm đềm diễn ra như thế, nhưng đời không như là mơ, mà mơ cũng chẳng tồn tại giữa đời. Vốn dĩ mọi chuyện linh dị ở đất Kinh Bắc đã hoàn toàn kết thúc, và có lẽ sẽ không có một lý do gì có thể khiến cho hắn bỏ ra công việc đang đến giai đoạn căng thẳng. Nhưng hắn lại nhầm rất to. Đình Anh lại bí mật không nói cho hắn biết, bí mật bay ra thủ đô nơi có An Nhi, người yêu lâu năm của Đình Anh đang vật lộn chống chọi với căn bệnh thiếu máu. Lẽ ra theo những suy đoán của bác sĩ thì An Nhi đã phải ra đi từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ có một phép màu nhiệm nào đó đã khiến cô ấy chống chọi với căn bệnh quái ác đó và vẫn sinh hoạt làm việc như mọi cô gái bình thường. Khi tình cờ biết đến số phận nghiệt ngã của An Nhi, thực sự hắn có một sự thương cảm và khâm phục cho cô gái có một nghị lực sống phi thường ấy. Vượt qua mọi nghịch cảnh, mọi khó khăn trong cuộc sống, cô ấy vẫn xây dựng cho mình một thương hiệu tầm trung và một cửa hàng nhỏ nhỏ cho thuê đồ chụp hình, và cũng để thỏa cái sở thích về nhiếp ảnh của An Nhi. Nhưng cuộc sống này vốn dĩ đã không công bằng. Nhiều lúc hắn tự hỏi tại sao số phận lại chiêu ngươi, vùi dập người con gái đó, cũng như vùi dập không thương tiếc tình yêu giữa Đình Anh và An Nhi, khiến cho đôi tình nhân phải chia đôi mỗi người một phương trời, nhưng tấm lòng vẫn luôn kiên định, chung thủy hướng về nhau. Hắn đã từng tiếp xúc qua với An Nhi khi hắn mới về nước và có dịp ra Hà Nội để thăm ông bà ngoại, cũng như thăm hỏi họ hàng anh chị em bên nội ngoại sau nhiều năm trời làm việc không mệt mỏi nơi xứ người. Hắn còn nhớ rõ lần gặp gỡ tình cờ đó, mà hắn đã hiểu được câu chuyện tình éo le, lâm ly bì đát dâng lên tột cùng, khiến cho bất cứ ai tình cờ biết được câu chuyện này, công thầm cảm thấy nghiệt duyên này có lẽ nên dừng lại thì tốt hơn là sự giày vò những con người trẻ tuổi. Yêu thương nhau thật lòng nhưng mãi không thể đến được với nhau, xót xa thay. Nhưng gần đây có lẽ bệnh tình của An Nhi đã chuyển biến theo một cách rất tệ hại. Và một ngày đến lịch khám định kỳ của An Nhi và muốn hỏi bác sĩ về những triệu chứng kỳ lạ diễn ra gần đây của cô ấy, như thường rơi vào trạng thái ngủ ly bì, nhiều lúc tay bị liệt không thể cử động được, và lưỡi thì nhiều khi đã bị mất đi vị giác bình thường cần phải có. Sau khi trải qua hết các quy trình khám nghiệm, kiểm tra ngặt nghèo của Viện Huyết học Trung ương, cầm tờ giấy kết quả ở trên tay, khẽ run rẩy, môi mím chặt như để cố gồng mình ngăn các giọt nước mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. An Nhi vẫn cố gắng bình thản nhất có thể để nghe bác sĩ khuyên nhủ cô nhập viện, để các chuyên viên đặc biệt quan tâm và theo dõi tiến trình của bệnh án của cô. An Nhi vẫn vâng dạ như mọi khi, và chỉ chờ bác sĩ lơ là với bệnh nhân khác, cô lại chuồn ra khỏi bệnh viện. Vậy lần nào cô vào đây, bác sĩ cũng vô cùng quan ngại cho tình trạng bệnh tình của cô và luôn muốn giữ cô ở lại. Nhưng An Nhi đã quá quen với việc vào bệnh viện và trốn ra ngay lập tức, như để tránh bị níu kéo lại, vì cô sợ mùi bệnh viện, vì cô sợ khoản phí khổng lồ mà chính cô phải tự gánh vác lấy. Còn gia đình cô đã coi cô như là một người chết từ rất lâu năm rồi. Cô sợ cái cửa hàng nhỏ bé xinh xinh cho thuê đồ chụp ảnh cưới của cô sẽ không còn ai chăm sóc và khách hàng sẽ đi mất. Và có lẽ vì cô sợ Đình Anh biết cô đã nhập viện thì cậu ấy sẽ lo lắng và bất chấp mọi thứ để gây dựng bấy lâu nay, khi mà chấp nhận vào trong Sài Gòn sinh sống để làm vừa lòng gia đình, đồng thời trợ giúp Minh Đan phát triển công ty giai đoạn đầu tiên đầy khó khăn này. Cô sợ mọi thứ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống vốn dĩ đã đầy khó khăn, nhưng vẫn còn có chỗ cho cô đặt niềm tin yêu vào nơi đó. Nhưng có lẽ bây giờ tất cả đã không còn chút hy vọng nào nữa, một chút lẻ loi, một chút có vẻ là mệt mỏi. Trời tự dưng lại mưa xuống như chút nước, dường như ông trời cũng đang xót thương cho số phận của cô gái còn trẻ với bao nhiêu hoài bão cùng với yêu thương đong đầy vẫn chưa được trọn vẹn đó. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, mặc cho nước mưa đang làm ướt hết quần áo của An Nhi, cô ấy móc chiếc điện thoại ra và nhắn tin cho Đức Anh, một tin nhắn gọn gàng nhưng chứa đựng biết bao nhiêu là cảm xúc đan xen ở trong đó. Anh à, mình chia tay đi anh. Tin nhắn vừa được gửi, cô gái ấy dường như đổ gục luôn tại chỗ, vì có lẽ mọi thứ ập đến đã vượt qua sức chịu đựng của cô gái bé nhỏ, nhưng có một nghị lực sống kiên cường đó. Mọi người ùa vào đỡ lấy cô gái bị ngất ngay trước cổng bệnh viện. Hồ sơ bệnh án bay tứ tung, ướt nhòe in xuống nền đất lạnh với dòng chữ thoáng qua: ung thư não đã di căn. Nhiều người nhìn thấy chợt khẽ thở dài, lắc đầu tiếc thương cho kiếp một con người. Mọi người dân đỡ An Nhi trở lại phòng cấp cứu, nhưng ngoài kia bên cạnh đống giấy tờ bệnh án của cô, có một chiếc điện thoại vẫn reo chuông inh ỏi, kéo dài bất tận cho đến khi chìm vào trong làn nước mưa vô tình nghiệt ngã ấy. Đừng ai nhắc đến anh một lời, để em bớt chơi vơi khi nghĩ tới anh đã xa em mà em còn lo lắng cho anh. Nụ cười cố giấu đôi mi buồn, nhưng mơ thấy anh nước mắt lại tuôn rơi. Vòng tay yếu ớt này anh đã không cần. Đình Anh sau khi biết tin An Nhi đã rơi vào tình trạng nguy kịch, liền bắt chuyến bay sớm nhất ra thủ đô Hà Nội một lần nữa, dù chỉ mới quay về đây từ mấy ngày trước. Mọi thứ cứ dồn dập tới khi cậu ấy một cách phũ phàng và oan nghiệt nhất. Nhưng có lẽ số phận nghiệt ngã của Đình Anh là những trái đắng mà cậu ấy phải gánh chịu, vì đã lỡ khởi nghiệp thành công một vài lần bởi vì những suy nghĩ non nớt, thiếu chín chắn, và có lẽ cũng vì tình yêu với An Nhi quá sâu đậm, đã khiến cho Đình Anh mất đi cái vẻ thâm trầm, sâu sắc thường ngày, mà có những quyết định rất vội vàng và cực kỳ sai lầm trong quá khứ. Sau này khi hắn hiểu được tất cả mọi căn nguyên của vấn đề, thì mọi thứ đã trở nên quá muộn màng, và đành để cho định mệnh nghiệt ngã này hoàn thành nốt tất cả những nhiệm vụ mà nó phải làm để duy trì luật nhân quả nhãn tiền trong trời đất. Trở lại với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương dân tộc cổ truyền, Đình Anh lúc này vừa thảo luận về tình trạng bệnh lý của An Nhi với bác sĩ Bá Khanh. Bác sĩ Khanh vốn dĩ lại là anh họ của Minh Đan, mẹ của bác sĩ Khanh là chị ruột của Minh Đan, để thuộc gia tộc họ Phạm. Hắn đã kịp thời gửi gắm ông anh của mình theo dõi quan tâm đặc biệt đến trường hợp của An Nhi, vì hắn coi An Nhi như một người bạn của mình. Bác sĩ Khanh lúc này mới lắc đầu và đặt một tay lên vai của Đình Anh như để truyền thêm sức mạnh cho cậu ấy, vì bác sĩ Khanh sợ rằng Đình Anh sẽ bị sốc và có những hành động mất kiểm soát trong bệnh viện. Bác sĩ Khanh nhẹ nhàng nói với Đình Anh bằng chất giọng chậm chậm, sâu lắng thường thấy của anh. Đình Anh này, anh biết chú là bạn thân của Minh Đan, nên anh cũng coi chú như là thằng em của anh vậy. Nên anh sẽ trực tiếp nói thẳng mà không có vòng vo như những trường hợp khác. Và anh cần chú phải thực sự bình tĩnh khi nghe anh nói xong đấy. Đình Anh với khuôn mặt ưu tư trầm buồn, đôi mắt sau cặp kính kia có lẽ đã đỏ hoe từ lúc nào. Có lẽ một phần vì thiếu ngủ, và cũng một phần vì yêu thương cho An quá nhiều. Và thực sự cậu ấy chút chịu không nổi khi nhìn thấy An như vậy. Đình Anh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh và khẽ lên tiếng trả lời lại bác sĩ Khanh. Vâng, anh cứ nói đi, em hiểu mà. Em đã chuẩn bị tâm lý từ lúc chấp nhận yêu thương An Nhi rồi, nên anh không cần phải lo cho em đâu. Nhìn thật lâu vào đôi mắt của Đình Anh, bác sĩ Khanh khẽ lắc đầu thở dài và bắt đầu tiếp tục nói. Theo kết quả xét nghiệm cuối cùng, sau khi đã thử tất cả rất nhiều lần bằng nhiều cái phương pháp khác nhau, thì trong não của An Nhi đã phát hiện ra những khối u làm tắc nghẽn mạch máu, cho nên máu không thể lưu thông lên não một cách dễ dàng được. Mà như mọi người biết thì não có chức năng đưa ra chỉ thị cho các bộ phận khác trên cơ thể làm ra những hành động. Cho nên não mà không thể hoạt động được sẽ dẫn đến các bộ phận bị tê liệt. Và vì não thiếu oxy sẽ khiến cho An Nhi rơi vào trạng thái ngủ sâu, rơi vào tiềm thức. Thêm nữa, An Nhi vốn đã bị căn bệnh thiếu máu được di truyền từ lúc sinh ra. Điều đó có nghĩa là An Nhi luôn luôn thiếu máu. Và để lấy máu bơm lên não thì sẽ phải trích máu từ tủy sống để duy trì cho các hoạt động của thân thể. Và anh nói thật rằng trong cái quá trình trích máu từ tủy sống sẽ khiến em ấy rất là đau đớn và phải chịu đựng dày vò trong những cơn đau kéo dài bất tận như vậy. Thoáng một chút ngừng lại để quan sát nét mặt của Đình Anh bây giờ, bác sĩ Khanh thấy rằng Đình Anh đang u sầu, thẫn thờ suy nghĩ mông lung về một điều gì đó vô định sắp ập đến trước mắt. Bác sĩ Khanh lại tiếp tục trấn an. Lẽ ra theo tiền lệ về căn bệnh thiếu máu thì các bệnh nhân khác đều ra đi còn rất trẻ, nhưng mà An đã duy trì và tồn tại cùng căn bệnh đó đến tận giờ phút này đã là một phép màu diệu kỳ của tạo hóa mà y học không thể nào có thể giải thích. Anh nghĩ chắc em không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Em nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đến lúc này thì hai dòng lệ nóng đã tuôn rơi đẫm đôi mắt của Đình Anh. Đàn ông sẽ không bao giờ rơi nước mắt, và họ sẽ chỉ khóc cho những điều mà họ trân trọng, yêu thương nhất cuộc đời này, nhưng vô tình bị thần chết cướp đi mất. Bác sĩ Khanh như đã có kinh nghiệm sâu sắc trong việc hoàn cảnh éo le như vậy. Anh ấy lặng lẽ đứng nhìn Đình Anh suy tư, và dường như muốn để cậu ấy có nhiều thời gian riêng tư một chút với An Nhi, mà dù lúc này cô ấy vẫn đang mê man, chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ Khanh khẽ nói với Đình Anh, em vào trong với cô ấy đi, lúc này cô ấy cần em hơn bao giờ hết. Em có số điện thoại của anh rồi đó, có bất cứ việc gì cần giúp đỡ cứ alo cho anh. Bây giờ anh phải về phòng trực để khám cho các bệnh nhân khác. Mạnh mẽ lên chàng trai, đừng để cô ấy ra đi trong đau khổ đấy. Khẽ mỉm cười nhân từ, bác sĩ Khanh quay lưng bước đi và dần tan biến vào dãy hành lang heo hút lạnh lẽo trong bệnh viện huyết học trung ương. Đình Anh đã bừng tỉnh sau cơn ác mộng vẫn chưa chịu đến hồi kết. Cô ấy thầm trách vì chưa kịp nói lời cảm ơn bác sĩ Khanh, vì dù sao cũng nhà có hắn âm thầm gửi gắm, mà bác sĩ Khanh đã tận tình giúp đỡ như một người anh trai ở cái bệnh viện hiện đại nhưng mà lạnh lẽo đến rợn người này. Đình Anh lặng lẽ quay lại phòng khám với một tâm trạng hết sức ngổn ngang, vì những việc xảy ra liên tiếp gần đây đã khiến cho cậu ấy vô cùng mệt mỏi. Trong bệnh viện bây giờ đêm đã về khuya, nhưng hàng phi lao vẫn rào rạc bên thềm cửa với những tán lá khẽ đung đưa in bóng lên những cửa sổ, vẽ lên một khung cảnh hết sức dị hợm như những hình nhân nhảy múa đang trêu đùa với số phận của một con người đang nằm trong phòng điều trị. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi mà Đình Anh thiếp đi lúc nào không biết trên giường nằm của An Nhi. Trong cơn mơ vội vã ấy, dường như cậu ấy thấy An Nhi đang đứng nơi cuối con đường thân quen, nơi mà những ngày xưa ấy Đình Anh cùng An Nhi vẫn cùng sánh đôi hẹn hò mỗi buổi chiều mưa buồn, nơi mà Đình Anh đã vài lần đón đưa An Nhi trên con xe đạp cào cào, trải qua hết thanh xuân vui buồn của một thuở yêu thương nồng thắm, bất chấp sự ngăn cản của hai bên gia đình. Nhưng mà bây giờ đây, vẫn khung cảnh đó, vẫn con đường đó, vẫn những tán lá vàng úa xôn xao như chẳng bao giờ rụng đi để thay màu áo mới. Và vẫn ở nơi yêu thương ấy, An Nhi lặng lẽ đứng ở nơi cuối con đường nhìn Đình Anh, với một nụ cười trìu mến thường hiện diện trên khuôn mặt của cô, với bộ váy trắng thướt tha mà Đình Anh đã mua tặng cho cô ấy vào dịp kỷ niệm yêu nhau của hai đứa. Đình Anh vội vã tiến lại chỗ An Nhi đang đứng, nhưng dường như cậu ấy càng chạy thì khoảng cách ấy vẫn vậy. Nước mắt tuôn rơi, Đình Anh liền hét lên: "An Nhi, đợi anh. Cả cuộc đời này anh muốn đi cùng em đến cùng trời cuối đất, bất chấp tất cả mọi ngăn cản tình yêu của chúng ta." An Nhi vẫn đứng nơi xa vắng đó, nét mặt vẫn cười như để an ủi cho Đình Anh đừng quá lo lắng. Nhưng trong đôi mắt đó chất chứa biết bao nỗi buồn, những sự chịu đựng đau thương từ căn bệnh di chuyển quái ác, những tổn thương mà cô ấy đã phải gánh chịu trong cả cuộc đời này, từ lúc sinh ra cho đến tận thời điểm bây giờ. Cô ấy khẽ lên tiếng, giọng nói như xa như gần, như mở như hiện, quanh quất thật gần nhưng cũng đong đầy thật xa, luẩn quẩn trong tâm trí của Đình Anh. "Là em nhận ra phía cuối nhưng mà tổn thương, là một khoảng lặng yên sâu chẳng dám hy vọng chút nào vào tình yêu, chỉ biết lặng yên khẽ nuốt ngược bao dòng nước mắt." Đình Anh như chợt hiểu ra được, thời gian qua mình đã không quan tâm chăm sóc cho An Nhi một cách chu đáo, để cô ấy ngày càng đau buồn và tủi thân vì cô ấy phải gánh chịu tất cả mọi thứ một mình như vậy. Đình Anh như không thể chịu đựng nổi nữa nỗi đau này khi nhìn thấy người mình yêu đang ở ngay đây, nhưng lại chẳng thể nào lại gần để ôm lấy An Nhi vào trong lòng, như để giữ chặt những yêu thương, giữ chặt người con gái anh yêu nhất trần gian này. Đình Anh lại chợt khẽ run lên rồi nói: "An Nhi, đừng rời xa anh mà, cùng nhau chúng ta vượt qua hết được mọi sóng gió như trước, phải vậy không em?" An Nhi vẫn nét cười hiền dịu nhìn Đình Anh âu yếm từ một nơi xa vắng và chợt thổn thức lên: "Em đâu có thể như người ta cố níu, cố gắng giữ chặt anh mãi, chẳng như người ta cố chấp mang đến những phiền muộn cho anh, chẳng như người ta, những đau đớn em giữ chặt vào trong lòng chẳng để cho anh phải bận tâm." Đình Anh lại nói tiếp: "Không, không, đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa, anh không thể chịu đựng được nếu như thiếu vắng em trong cuộc đời." An Nhi lại thò thè một cách yếu ớt, như sức sống của cô ấy đang dần yếu đi: "Em đi dưới mưa lạnh im buốt giá, nhớ đến kỷ niệm của hai đứa, chứ không hề oán trách, gieo rắc những suy nghĩ về lỗi lầm để cho anh lo lắng. Sự thật em rất yếu mềm, chỉ do anh không nhận ra anh che giấu đi." Đình Anh chợt thấy hình ảnh của An Nhi đang dần mờ nhạt. Bằng tất cả sức lực của mình, cậu ấy lao tới để nắm chặt lấy đôi bàn tay của người con gái cậu ấy thương nhất. Nhưng dường như không kịp nữa rồi, đôi tay của Đình Anh như ôm chặt vào khoảng không vô định, nơi mà chỉ một tích tắc trước đó, hình ảnh của An Nhi vẫn còn hiện hữu, vẫn nhìn cậu ấy cười âu yếm, nhưng này đã tan dần trong hư vô như chưa từng tồn tại. Chợt tỉnh giấc sau cơn mơ miên man, nhìn quanh quất thấy mình đang gục ngã trong phòng bệnh viện của An Nhi. Cô ấy vẫn nằm yên ở nơi đó, bình yên an lành lắm, nhưng lại không thấy có một dấu hiệu nào báo hiệu sự sống còn tồn tại nơi cô gái có một thân hình mảnh khảnh, ngày ngày vẫn phải chống chọi với tình cảnh bệnh tật nghiệt ngã để tự vươn lên trong cuộc sống, thực hiện những ước mơ và như để chứng tỏ vị thế của mình. Mặc dù sức sống của cô ấy chỉ như một ngọn nến lèo lét trước bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Đình Anh uể oải đứng dậy, di chuyển ra phòng vệ sinh của căn phòng điều trị đặc biệt này. Toàn tính rửa mặt rồi còn định xuống căng tin của bệnh viện kiếm một cái gì đó bỏ vào trong bụng, chứ Đình Anh như chợt nhớ ra từ lúc cậu ấy lao vào bệnh viện đến bây giờ đã là 1:45 sáng mà chưa kịp ăn uống gì cả. Dường như vì quá mệt mỏi với mọi thứ cho nên cậu ấy mới thiếp đi, cho đến lúc chợt tỉnh dậy sau cơn mơ vội vã với hai dòng lệ tuôn rơi thì cậu ấy mới nhận ra là mình đói bụng cồn cào. Nhẹ bước qua cánh cửa phòng điều trị đặc biệt của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, như thể sợ tiếng động to quá sẽ làm cho An Nhi tỉnh giấc. Dù Đình Anh không biết khi nào An Nhi mới hồi tỉnh, nhưng những hành động ân cần chu đáo của cậu ấy với An Nhi dường như đã trở thành một thói quen rồi. Bỗng nhiên tiếng điện thoại tin nhắn báo tin xé nát bầu không khí im lặng chết chóc đến đáng sợ. Vừa bước đi lững thững trong cái hành lang tối đen mù mịt sâu thẳm vào lúc gần 2 giờ sáng, vừa xem tin nhắn của ai đó nhắn tin vào giờ này không biết, thì ra đó là tin nhắn của Minh Đan gửi tới với một nội dung: "Tình hình thế nào rồi ông bạn? Có vấn đề gì quá nghiêm trọng không? Cần giúp đỡ gì tôi sẽ đến ngay lập tức, nhờ hai vợ chồng anh Đức và Lệ Quyên can thiệp ngay lập tức, nên ông không có vấn đề gì phải lo lắng trong cuộc đời này cả. Mạnh mẽ lên, có vấn đề gì cứ nhắn tin cho tôi, đừng có ngại. Đình Anh vừa đọc xong, nhưng mà trời đã rất khuya rồi, lại lững thững đút điện thoại vào trong túi quần, vì không muốn hắn phải lo lắng quá cho vấn đề của mình, và cũng không muốn hắn bật dậy mất ngủ vì giờ này. Khi đã đi đến cầu thang để xuống tầng 2 rồi, cậu ấy lại lững thững đi xuống, trong đầu óc dường như đang trống rỗng, không thể sắp xếp suy nghĩ được gì, vì máu cũng đã dồn lên não trong cái tình cảnh đói vỡ mồm ra vậy. Bỗng nhiên ở phía đối diện ánh nhìn, từ hành lang tầng 2 đi ngang qua, thấp thoáng một hình ảnh một bóng trắng áo dài thướt tha, với một tay cầm gậy đang chuyển nước biển, một tay buông lỏng xuống, tóc tai lòa xòa che hết gương mặt. Đình Anh bỗng nhiên khựng lại, cảm thấy có chút gió lùa qua chiếc áo sơ mi mỏng manh, làm dựng hết cả sống lưng. Tóc sau gáy có lẽ đã dựng ngược lên từ bao giờ. Cố gắng nắm chặt hai tay như để lấy lại bình tĩnh, Đình Anh im lặng đứng ở giữa cầu thang để tập trung chú ý vào cái bóng hình thanh âm nhẹ nhàng đó lướt qua cho cuộc đời nó đỡ phũ. Ai rẻ đâu, đời chưa bao giờ là như mơ, mà đã mơ thì bao giờ là đời. Bóng dáng thướt tha ấy bỗng nhiên quay phắt lại, hướng ánh nhìn sắc sảo vào thân hình của Đình Anh, như để soi hàng của thanh niên chưa từng qua đỏ ấy. Đến lúc này Đình Anh đã biết và khẳng định nhanh cho nó sành chín là cái thứ trước mặt mình là cái gì. Cái định mệnh sao cứ thích chơi nhau vậy, gặp hết lần này đến lần khác là sao? Cuộc đời mình không phải chỉ có đen không, mà đến tầm này là chính thức tím rồi. Đời thuộc có cái loại bệnh nhân nào mà gần 2 giờ sáng còn đi dạo trong cái hành lang bệnh viện cho nó mát. Đã thế là còn thích diện quả áo dài trắng thướt tha của bệnh viện, vốn dĩ đã là một thời trang nổi tiếng một thời của các bệnh viện thập niên 80-90. Chứ cái tầm này bệnh viện có nghèo hèn nhất cũng sắm được cho bệnh nhân chiếc áo đồng phục xanh da trời mộng mơ, với sọc kẻ caro phá cách, như để phân biệt với áo sọc trắng đen, đặc thù của các anh gấu đang thi đấu miễn phí cho câu lạc bộ Juventus ở khám Hỏa Lò. Như đã nhận thức được vấn đề trước mắt, máu có không lưu thông liền não mà tính được, thì chân cũng phải tự động biết quay đầu bỏ chạy. Nhưng đến giờ phút này, máu cũng chẳng chạy nổi xuống chân nữa, làm cho nó tê cứng lại. Chẳng hiểu sao trong cơ thể có bao nhiêu lít máu, mà đến cái thời khắc sinh tử nguy hiểm nhất cuộc đời, chúng nó lại dồn hết vào đoạn giữa mà không chịu lên não hoặc là xuống chân cho các bộ phận này hoạt động cơ chứ. Thôi xong, chính thức tím rồi. Đình Anh tự nhủ với lòng mề của mình như vậy, bởi vì lúc này hình dáng yêu kiều thướt tha như cõi mà ấy đang dần dần lướt về phía của Đình Anh. Đến giờ cậu ấy mới nhìn rõ khuôn mặt dạng người của đối tượng đang tiến đến bên mình, với một ấn tượng suốt cả cuộc đời này sẽ khó phai. Khuôn mặt thanh tú ấy với đôi mắt sọc đỏ hung tợn, như kiểu có thù với nhau truyền từ 7 kiếp rồi, đã vậy còn không có lông mày, mặc dù cũng chẳng có cười đâu, nhưng đôi răng nanh mọc dài cũng được khoe ra một cách khéo léo. Và chẳng biết có chủ đích hay không, nhưng cũng đủ làm cho Đình Anh có chút hoảng loạn, đưa hai tay lên của quảng vào không gian và thét lên một cách điên loạn. Không không, tránh xa tao ra. Vừa ngồi phịch xuống nền đất thì lại nhìn xung quanh, mọi thứ đã vắng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không phải đợi để nhắc lâu, Đình Anh vội vã đứng bật dậy, lao xuống tầng dưới với một tốc độ mà ngay cả vận động viên điền kinh chuyên nghiệp cũng có phải chút thầm ngưỡng mộ và ganh tị. Vừa chạy đến bên ngoài cửa bệnh viện, tay chân còn đang run lẩy bẩy, rút ra một bao thuốc rồng bay, rồi tiếp đến là lấy chiếc bật lửa. Bật 5-7 lần lửa cũng không lên, do chân tay vẫn còn run rẩy một cách đáng thương. Dường như nhận ra điều kỳ lạ ấy, bác bảo vệ trực ca đêm tại bệnh viện huyết học trung ương liền như đã biết chuyện gì xảy đến. Bác liền tiến lại mồi lửa cho Đình Anh và khẽ nói một cách an ủi, ra chiều thông cảm và vô cùng am hiểu, kiểu như là biết chuyện gì đã xảy ra vậy. Sao giờ này còn đi lại lang thang trong bệnh viện thế cháu? Lại gặp cái thứ ở hành lang tầng 2 rồi đúng không? Khổ thân, cháu cũng không phải là người đầu tiên thấy nó đâu. Bà cũng bị nó trêu đôi lần rồi, còn chưa kể một số bệnh nhân điều trị ở đây cũng đã từng thấy rồi còn la hét om sòm lên nữa cơ. Các bác sĩ y tá biết đấy chứ, nhưng mà họ không dám nói cái sự thật này với các cấp trên bao giờ, vì họ nói cái gì mà khoa học thì không tin được tâm linh, rồi cái gì mà chuyển nghĩa duy tâm với động vật gì ấy. Bà cũng chẳng hiểu mấy cái người nhiều chữ ấy nói gì, nhưng cái vụ việc ở dãy hành lang là có thật, vì chính mắt bác đã từng gặp và chạm trán đôi lần. Khiếp vía lắm cháu ạ. Sau khi giết thòng điếu thuốc đầu tiên để lấy lại bình tĩnh, thì bây giờ Đình Anh lại mổ tiếp điếu thứ hai và khẽ trả lời bác bảo vệ. Nó đáng sợ quá bác ạ. Mặt của nó trắng bệch ra, không có lông mày, còn không có răng nanh nữa. Nói đến đây Đình Anh lại run bần bật, như để tưởng nhớ với cái hình ảnh đáng sợ lúc nãy. Bác bảo vệ ra chiều ý hiểu, khẽ vỗ lên vai của cậu ấy để giúp cậu ấy lấy lại dương khí đã bị hao hụt gần hết khi chạm trán con quỷ nữ mặc áo trắng lượn lờ khắp dãy hành lang nửa đêm. Đình Anh lại nói tiếp: thì bác có biết tại sao lại có chuyện đó xảy ra không ạ? Thực ra thì cái câu chuyện này bác cũng chỉ nghe những người trực ở đây trước kể lại, vì câu chuyện cũng đã xảy ra gần 20 năm rồi cháu. Nói đến đây bác bảo vệ kéo hai chiếc ghế nhựa, nếu bác vẫn ngồi trực đêm ở đó với ấm trà xanh đậm đặc, nhẹ nhàng rút điếu Việt Nam tàn bạo ra, một thêm lửa vào bắt đầu câu chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Thực ra con bé đó cũng là một bệnh nhân của bệnh viện này vào những năm 90 ấy. Vì con bé bị bệnh tan máu bẩm sinh, mà hồi đấy làm gì có thuốc thang hay là kỹ thuật y tế tiên tiến như bây giờ, cho nên con bé phải chịu những cơn đau dai dẳng và kinh khủng lắm. Vì không thể chịu đựng kéo dài cơn đau như vậy, con bé đã chọn một cách thật ngu ngốc, đó là nó đã nhảy lầu tự tử nhằm kết thúc đi tất cả mọi đau đớn oan nghiệt vẫn dày vò con bé hàng ngày. Nhưng mà ôi trời ơi, cứ tưởng mọi chuyện như vậy là xong, nhưng mà linh hồn con bé lại chết vào giờ Tí, giờ chính âm, cho nên nó cứ luẩn quẩn mãi ở đây để xúi dục những bệnh nhân nào cùng căn bệnh và hợp giờ hợp tuổi đi theo với nó. Thật nghiệp kiếp lắm cháu ạ. Như để dừng lại để hồi tưởng lại sự việc xảy ra, bác bảo vệ uống một ngụm nước trà thật đặc, rồi rồi rít một hơi thuốc dài, thở ra rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Ấy vậy mà buổi tối bệnh viện có một quy tắc dành cho tất cả bệnh nhân là không được ra ngoài sau 10 giờ đêm đấy cháu. Còn có những trường hợp người nhà bệnh nhân như cháu thì cũng hiếm người gặp lắm. Họ lắm mới có một vài người gặp, nhưng mà sau đó họ chạy mất dép, thể sống thể chết không bao giờ quay lại bệnh viện này nữa. Cắt cử người nhà khác lên thăm bệnh nhân thôi, nên tin đồn không lan đi xa, mà chỉ có bác sĩ y tá nhân công, điều dưỡng nhân viên bảo vệ trong bệnh viện mới ngầm biết với nhau thôi cháu ạ. Nói đến đây Đình Anh như chợt nhận ra một vấn đề gì đó. Chết rồi bác ơi, người yêu của cháu cũng bị bệnh đó, nãy giờ cháu xuống đây không biết là có vấn đề gì không bác? Bạn cháu nằm ở tầng mấy? Dạ tầng 3 phòng điều trị đặc biệt bác ạ. À nếu mà thế thật thì chắc không sao đâu cháu, vì con bé kia chỉ lờn vờn xuất hiện ở dãy hành lang tầng 2 thôi, chứ chưa thấy hình bóng của nó ở dãy tầng khác bao giờ cả. Cũng khá là ly kỳ cháu ạ. Cơ bản chắc nó chỉ lờn vờn quanh cái khu vực điều trị trước khi băng hà thôi, vì vị trí mà con bé nhảy là ở ngay dãy hành lang tầng 2, chỗ gần cầu thang lên xuống đấy cháu. Đình Anh vẫn đang có chút do dự, muốn lao lên phòng của An Nhi ngay lập tức, nhưng phần vì những hình ảnh vừa rồi quá ám ảnh khiến cho cậu ấy có đôi chút chần chừ và quản ngại vô phần. Nhưng thấu hiểu cho nỗi lòng của chàng trai trẻ sợ ma, bác bảo vệ khẽ nhẹ nhàng đứng dậy rồi nói: để bác đi cùng cháu cho an tâm, đằng nào cũng đến giờ bác phải đi tuần rồi. Như cởi bỏ được gánh nặng chồng chất ở trong lòng, Đình Anh vội vàng đứng dậy nói chân thành: cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Bác quả thật là một bầu trời tư cách. Chắc lúc nãy không có bác động viên trấn tĩnh cháu thì chắc là cháu sợ chạy gấp rút ra khỏi đây rồi. Bác bảo vệ bỗng cười tươi một cách hào sảng rồi nói: thanh niên cứng cỏi như vậy, nếu mà như những người khác mà gặp phải cái hoàn cảnh như cháu thì lúc nãy có khi là ngất rồi cũng nên, không thì cũng phải lăn ra làm mấy bãi ngay tại chỗ rồi đấy chứ, không còn chạy ra bên ngoài mà hút thuốc được như cháu đâu. Nghe lời bác bảo vệ động viên, Đình Anh dường như lấy lại niềm tin yêu vào cuộc sống này, lại rất hồng hồ tự tin nâng niu bàn chân Việt đi theo bác bảo vệ trở lại căn bệnh viện lạnh lẽo, âm u và sâu thẳm này, mà không để ý rằng đồng hồ đã điểm qua 3 giờ sáng. Cùng với dòng thời gian xảy ra những sự kiện linh dị ở Viện Huyết học Trung ương ấy, Minh Đàn đang thẫn thờ trông quay công trình đang thi công giả ở một khu nhà mới gần đường Liên Phường, quận 9 sát với sông Đồng Nai, quanh năm nước lạ đục ngầu, và cũng không ít các tình nguyện viên tham gia thi bơi ngửa quanh năm suốt tháng. Thở ngắn than dài rồi lại chìm vào miên man bên cái dòng suy nghĩ ngổn ngang với những sự kiện linh dị đang xảy ra gần đây, rồi lại tưởng nhớ về Mai Ngọc với một tâm trạng thổn thức mãi không nguôi. Phát vào đó là với bản nhạc hòa âm phối khí không thể nhẹ nhàng và êm dịu hơn, với sự tham gia của máy độc máy khoét kèm thêm cả dàn máy khoan bê tông làm cho nó mát ba le. Thường có một chút bực mình nhưng không thể diễn tả được bằng bất cứ ngôn ngữ tượng thanh nào, trong cái hoàn cảnh chắc tuyệt như vậy. Nhưng vì đây là công việc, hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng cho cái bản hòa âm gieo sắt ấy hòa quyện trong cõi lòng trong mối tư vỏ của hắn. Và tự nhủ thầm với lòng của mình, thực có một chút ủy khuất. Lúc công việc bộn bề thế này thì Định Anh lại bay theo tiếng gọi của tình yêu ở tận miền ngoài. Vô Thường và Tín Nhất là hai thằng em thân thiết của hắn, trông coi mảng thi công và thiết kế công trình từ A đến Z, thì đang mỗi đứa một phương để đảm bảo công trình ở các địa phương ấy được hoàn thành đúng như lịch trình, rồi còn bàn giao cho khách hàng đúng hẹn. Về cơ bản đối với hắn, làm ăn uy tín là phải đứng đầu, kế tiếp là chất lượng công trình sản phẩm, còn những vấn đề khác thì cứ kệ bố nó tính sau. Tính nhiều nhức đầu mà không giải quyết được vấn đề gì cả. Thế là thời gian cứ trôi qua, ngày đã qua đêm lại đến như một sự tuần hoàn bất tận của tạo hóa. Chỉ có con người chạy đua với thời gian, chứ thời gian thì chẳng đợi, chẳng chờ, chẳng vương vấn ai bao giờ cả. Đồng hồ lúc này đã điểm 10 giờ đêm. Sau khi ngồi ăn cơm với anh em thợ thi công, Hắn mới lững thững đứng dậy chúc anh em đám thợ ngủ ngon, rồi dắt xe đi về. Lẽ ra bình thường thì hắn sẽ chạy từ quận 9 tạt qua quận 2, rồi rẽ sang quận 4 xuyên qua quận 7, rồi sẽ đến nhà của hắn ở ngay ngã tư Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Nhưng mà trời xui quỷ khiến ma hờn thế nào mà bữa nay hắn lại nổi hứng, chạy trên con đường đâm thẳng xuyên thủng rẽ lung tung, đi ngang qua cầu Phú Mỹ thì theo lý thuyết về bản đồ học khẳng định tuyến đường này sẽ dài hơn cái tuyến đường tạt qua biết bao nhiêu phố phường, nhưng không thèm ngó nhìn qua thị trường ấy. Nhưng vâng, đời không như là mơ, và mơ cũng chẳng bao giờ là đời cả. Những chuyện mà dễ dàng như vậy thì chúng nó làm hết rồi. Cơ bản cái trục đường từ quận 9 đâm thẳng qua cầu Phú Mỹ sang quận 7 là cái trục đường của hàng tấn xe container, ngày ngày vẫn cày nát bét con đường ấy để ra vào cảng Cát Lái, cửa khẩu hùng biển hùng mạnh nhất giải miền Nam. Và cái cung đường tỉnh ái ấy, ban ngày thôi còn cảm thấy rợn tóc gáy, chứ đừng nói là đi về ban đêm. Cơn gió lạnh thì vô cùng mát mẻ. Chắc hẳn là những quý thính giả nào ở Sài Gòn đã có dịp trải nghiệm con đường tơ lụa huyền thoại ấy, chắc cũng thừa hiểu tại sao hắn lại tỏ ra ngán ngẩm, chán nản đối với cung đường ái tỉnh này. Để tả sơ qua một cách vắn tắt nhất, cái đoạn đường sau khi xuống cầu Phú Mỹ từ quận 7 chạy sang quận 9 thì hai bên đường là một khoảng rừng mênh mông, nguyên sơ nhất như chưa từng có ai đặt chân tới. Đi tiếp một đoạn khoảng 2 cây số là một miếu nho nhỏ cũ kỹ ở ngay ven đường, vẫn được cánh tài xế nhang khói nghỉ ngút, nhưng mà vẫn không biết là thờ ai. Đã vậy các thánh tài xế như cảm thấy thật trống vắng chiều nay, trên mỗi lần qua lại đưa đón hàng hóa mà cùng nhau dựa lên một cái hình nhân to bằng người thật ở một cô gái xấu số nào đó, rồi khoác lên hình nhân một bộ đầm thời cổ xưa màu vàng chói lọi, khiến cho dân tình đi qua lại ban ngày thôi nhìn thấy còn có chút nổi cả gai ốc da gà, theo nhau leo lên hết trọi. Đã vậy cái cung đường tình yêu ấy cứ đêm đến lại có những vụ cướp giật táo bạo, thậm chí là cả chặt đầu của nạn nhân để cướp hết, cướp sạch, cướp không còn gì cướp nữa thì thôi. Nếu các quý thính giả còn nhớ cái vụ chặt tay cô gái chạy SH để cướp túi sách thì vâng, đúng như vậy, chặt đi đâu được nữa. Vụ ấy chính là xảy ra trên con đường tình yêu này mỗi khi trăng về. Và vào một đêm chẳng hiểu làm sao, có lẽ do đã quá mệt mỏi vì cả một ngày trời được nghe nhạc giao hưởng thính vọng cao cấp từ chính những anh thợ hồ yêu quý tha thiết đó, mà hắn chỉ muốn té nhanh về nhà để có thể tắm rửa và chìm nhanh vào giấc ngủ quyền lãng. Nên hắn đã quyết định chọn một con đường cứ tưởng như nhanh hơn vài phút mà xem tí nữa làm cho hắn chậm cả một đời. 10 giờ đêm, mình đàn lao ra đường để phi về nhà, vừa đi vừa nhớ về Mai Ngọc. Không biết giờ này cô ấy đang vui bên ai, đang cười với ai, đã ăn gì chưa. Thì đột nhiên có một cơn gió lạnh thoảng qua đôi bờ vai đã hao gầy của hắn. Mình đàn chợt dùng mình trở lại với hiện tại, suy nghĩ bỗng chốc tan biến. Hắn nhìn quanh quất và tự nhủ bản thân mình, quái thật, đêm nay sao lại vắng vẻ hoang vu kỳ lạ đến vậy. Bình thường thì con đường này cũng vắng, nhưng không bao giờ đến nỗi trước sau gì không có một bóng người qua lại. Lẽ ra phải có những chiếc xe container qua lại ra vào Tân Cảng bây giờ chứ. Thoáng một chút dùng mình như cảm thấy có gì đó sai sai, giảm tốc độ xe ổn định ở 30 cây số trên giờ, để đọc lẩm nhẩm trong miệng kim cương thủ chân ngôn thuộc ấn chú Đại Thừa Phật gia. Chỉ chú đủ 14 biến thì thấy phía xa có một hình bóng ông chú mặc một chiếc áo xanh thường thấy của bộ đội Cụ Hồ khi xưa, nhưng thế nay người ta vẫn mặc rất nhiều cho nên không có gì lạ cả. Đang chậm chậm đạp chiếc xe đạp, có chiếc đèn đỏ nho nhỏ ở phía sau đít xe. Lẽ ra thường thì không có gì lạ cả, nhưng hắn thấy dị dị. Đêm hôm trên con đường này mà lại có một người đạp xe đạp, nó mới chết người không chứ? Tự nhủ lòng mình như vậy, nhưng Minh Đàn vẫn phóng xe lao lên như để vượt qua hẳn, còn nhanh về được nhà. Chứ bản thân hắn bây giờ đã quá mệt mỏi sau một ngày dài và không muốn lằng nhằng dây dưa với cõi nào khác nữa. Nhưng lạ thay, càng đi lẽ ra khoảng cách ấy lại càng thu ngắn lại. Nhưng hắn cảm thấy khoảng cách giữa hắn và chú xe đạp lóc cóc trong đêm vẫn giữ nguyên như vậy, cho dù hắn đã kéo ga lên đến 60 km/h. Biết mình đã gặp phải cái thể loại gì, thầm tự trách bản thân thật là có chút đen đủi. Sao dạo này các bố lắm thế không biết, cứ thích trêu nhau hoài. Đang thầm tự nguyền rủa bản thân, hắn khẽ liếc qua chiếc gương chiếu hậu thì khẽ run bắn người lên. Nếu tay lái của hắn không vững thì khẳng định đã xòe ở cái đoạn đó. Lại răng môi lẫn lộn trộn lẫn vào nhau những cái tai nạn thương tâm vào cuối năm 2011. Lấp ló hắn thấy qua chiếc gương chiếu hậu là một bóng người lóc cóc đạp xe đạp phía sau của hắn, chỉ độ chừng tầm 20 mét. Và đặc biệt hơn là cái sương khói mờ nhân ảnh này lại đích có đầu. Định thần ngán ngẩm tự trấn an bản thân, thôi thì như vậy. Minh Đàn từ từ giảm tốc độ lại cho xe ngừng hẳn, tắt máy và xuống xe. Nhưng chưa kịp quay lại đã thấy lạnh hết cả sống lưng. Tóc gì bây giờ này cũng dựng ngược hết cả lên rồi. Đâu đó tiếng gió khẽ đung đưa hai hàng cây bên đường, như phảng phất đâu đây tiếng cười nhạt nhạt xa vắng, lại như gần đâu đây nhìn đang sát kế bên thì thầm vào tay của hắn. Thở hắt ra và cười nhếch mép, cái nụ cười nửa miệng vốn dĩ đã vương vấn chút vẻ bất cần đời của hắn, vì đang đau khổ khi Mai Ngọc đã bỏ đi không một lời từ biệt. Nhưng không cần phải đợi lâu, Minh Đàn đã bắt tay ấn sẵn, quay phát về phía sau nơi bóng người lờ mờ đang lơ lửng giữa không trung. Chắc tại đi vội quá mà bỏ quên chiếc đầu ở nhà. Rồi hắn thét lên: "Trừ quỷ thần chú, tròn đại thừa Phật gia, chiếu thẳng ấn chú vào vong linh tội nghiệp, dám xé bỏ hàng rào âm dương mà trêu đùa chúng sinh vô tội. Hãy làm cho tất cả quỷ thần xấu ác xa lánh để cho con được an lành." Chỉ chú liền lập tức bảy biến, còn ác linh không đầu như cảm giác được ấn chú đã bủa vây, gào thét lên một cách ghê rợn như đang bị chọc tiết một cách từ từ và thống khoái nhất. Rồi như đâu đó tiếng vang vọng gần xa không rõ của nam hay nữ, mà nó the thé lên âm trầm một cách dị hợm: "Đệ tử Phật môn sao, có tí phép tính đòi bắt chết ta sao? Chưa có đủ nghiệp lực đâu cưng, đừng hòng làm gì tao được. Tao bắt hồn mày phải làm quỷ phục vụ cho tao." Minh Đàn có chút bi phẫn liền vội vàng thét lớn: "Vong linh ở đâu, không lo thành tâm hướng Phật, còn mau mau giải thoát khỏi nghiệp chướng, còn có cơ hội đầu thai đi làm người. Mày còn hù dọa người dân vô tội nơi này để nghiệp chướng ngày càng tích tụ lâu dần. Đến nỗi thần Phật bi phấn thì cũng đừng trách tao, sao đánh cho mày tan hồn nát phách, để vĩnh viễn bất siêu sinh trong cõi tạo hóa đọa đày này." Còn ác linh không đầu vẫn coi những lời khuyên răn nhẹ nhàng tử tế của hắn như là một trò đùa không hơn không kém. Nó liền hú lên một tiếng ngân dài như để cú gọi đội đến trợ chiến. Đầu đó từ hai bên rừng cây ven đường, gió cây nổi lên xào xạc khắp mọi ngóc ngách như đang có hàng tá âm hồn lăng thăng phất phượng, chịu sự uy hiếp của con quỷ không đầu này mà lao đến gần chỗ của Minh Đan với một tinh thần thà chết chứ quyết không chịu hy sinh. Thoáng một chút run rẩy, Minh Đan thầm tự nhủ bản thân: "Thôi chết thật rồi, tầm này thì chính thức tím chứ không còn xanh sao vàng vọt gì nữa." Lấy hết can đảm, hắn thét lên với con quỷ không đầu đang lợn vợn trước mặt: "Đêm này mày tính định chơi lớn với tao sao, thì tao cũng sẽ chơi tận với mày xem ai lớn." Nói xong, Minh Đan đưa ngón tay lên cắn vào đầu ngón tay, búng máu bùng ra bè bét bắt chuẩn để ấn, miệng chỉ tụng thất phiệt diệt tội chân ngôn trong đại thừa Phật gia. Ánh sáng vàng chói lọi của Phật môn phảng phất sau lưng của hắn sáng tỏ chiếu rọi hết mọi thứ không được sạch sẽ xung quanh. Vạn vật âm hồn như bị thiêu đốt giữa ánh bình minh, gào thét rồi dần biến mất trước mắt, như đã được siêu độ khỏi kiếp âm hồn vật vã. Con quỷ không đầu kia bị văng ra xa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng thiêu đốt đến tột cùng bởi luồng ánh sáng thuần khiết của các chư thiên Phật thần phổ độ chúng sinh. Không cần phải nói gì nhiều nữa, Minh Đàn lập tức đặt ngón tay trỏ vào đốt cuối của ngón áp út, hay còn gọi là ngón đèo nhẫn, siết chặt và úp mặt xuống đất, hướng thẳng vào con quỷ không đầu đang hú hết đau đớn lơ lửng giữa khoảng không mà thét lên một câu chú quyết định. Xung quanh lại nổi lên một trận cuồng phong vận vũ, như âm binh âm tướng từ 9 tầng địa ngục ngoi lên, cuốn lấy con quỷ không đầu kia, dần bao bọc lấy hết thân hình của nó, kéo xuống dưới đất trong tiếng gào thét vô vọng của con quỷ đáng sợ, luôn chiều người những người đi đêm ở khu vực này suốt một thời gian dài đằng đẵng vừa qua. Mệt mỏi trở về nhà sau khi kết thúc toàn bộ trận chiến đáng nhớ nhất cuộc đời của hắn, hắn lết vào trong nhà tắm như để gột rửa đi mọi điều không được sạch sẽ mà hắn vừa phải đụng phải tối nay. Bước ra khỏi nhà tắm, đồng hồ đã điểm gần 1 giờ sáng. Lết lại chiếc giường thân quen, hắn thả người xuống giường như không thể nào chịu đựng nổi nữa. Cả thân người bầm dập te tua, đầu ngón cái vẫn bị đau nhức do hồi nãy cắn nát ra để sử dụng huyết ấn. Hắn chợt vội vàng nhắn tin cho Đình Anh để xem ngoài kia có việc gì hay không. Rồi sau đó hắn lại nhớ đến những gì đã xảy ra, nghĩ đến trong lúc sinh tử cận kề ấy, hình ảnh của Mai Ngọc vẫn luôn lẩn quẩn trong tâm trí của hắn, như tiếp sức cho hắn có thêm một chút niềm tin, thêm một chút sức mạnh để chiến thắng được con quỷ không thủ ấy một cách chật vật vô cùng nghiệt ngã. Nhưng có lẽ đã đến lúc phải để cho cô ấy đi thật rồi. Dù trong lòng quặn đau có tí nhói, hai dòng nước mắt lại tuôn rơi giữa đêm khuya vắng lặng trong căn phòng trống, làm cho nỗi cô quạnh trống vắng hiện hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn móc điện thoại ra và soạn tin nhắn. Vì tình yêu của chúng ta đã tàn vỡ, khái niệm suy nghĩ tính kỹ rồi thì cũng không như mơ, khác nhau nhiều quan điểm đến hồi kết cũng bơ vơ. Khổ làm chi thật nhiều, đoạn hồi kết mà vẫn ngỡ không còn nhau đâu em, vì ngày mai bình yên không còn lại. Khả ái cố gắng thật nhiều thì tàn cho cũng phôi phai. Khát khao được cùng em say sưa như ngày nào, khi mà hai đứa hạnh phúc nguyện trăng sao. Khúc tình duyên huyền đẹp tự biết bao, khuyên em hãy vững tin đâu lên, hãy mặc áo vào, kẻo trời lạnh em bệnh rồi còn tim anh xôn xao. Bật khóc khi tất cả bỗng trở nên huyền ảo, khẳng định đi để rồi thì mình chia tay. Tin nhắn vừa gửi cũng là lúc Minh Đan chìm sâu vào giấc ngủ không một chút mộng mị, bởi vì có lẽ hắn đã trải qua một ngày dài lê thê với đủ những điều bất ngờ không hề mong muốn ập vào mặt, cũng như cuộc đời không bao giờ là xanh chín mà luôn điểm một chút xám, một chút vàng vọt và thật nhiều đen kịt, cũng như tình cảnh vào thời điểm đó tại Viện Huyết học Trung ương, nơi mà cơn ác mộng của Đình Anh song hành cùng bác bảo vệ giả tốt bụng mới chính thức bắt đầu. Trở lại với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, khi câu chuyện giữa Đình Anh và bác bảo vệ kết thúc thì hai bác cháu cùng nhau đi lên phòng của An Nhi để chắc chắn rằng cô ấy không hề có bất cứ vấn đề gì xảy ra cả. Đình Anh đi trước một cách rất tự tin, mặc dù vẫn còn chút ám ảnh bởi hình ảnh quá kinh tởm lúc nãy, nhưng lúc này đây biết rằng sau lưng của mình có một ông bác bảo vệ đáng kính đang lầm lầm cầm đèn pin đi ngay sau lưng, thì có lẽ sức mạnh niềm tin đã được bơm đầy căng phòng trong huyết quản của Đình Anh rồi. Cả hai bác cháu cùng đi ngang qua dãy hành lang tầng 2, nơi mà chỉ cách đó không lâu Đình Anh còn bị hù dọa cho tí nữa thì vãi cả linh hồn. Nhưng lúc này đây thì mọi thứ đã trở nên im lặng một cách kỳ lạ, vô cùng khắc bọt, như tất cả mọi thứ đã bị bóng đêm nuốt chừng vào chốn xa xăm vĩnh hằng nào đó. Không khí bỗng trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ, tiếng thở có phần gấp gáp của hai người đàn ông đang dần trở nên rõ ràng. Khi Đình Anh dần cảm thấy cửa phòng của An Nhi chỉ còn cách chỗ mình không xa nữa, cậu ấy vội vã thở hắt ra nhẹ nhõm, coi như đã gạt bỏ được hết đi những gánh nặng chồng chất ở trong lòng mấy ngày hôm nay. Nhưng cuộc đời mà đơn giản như vậy thì làm gì còn có những câu chuyện để lại đời cơ chứ. Khi bước đến trước cửa phòng của An Nhi, nơi đang được điều trị đặc biệt, bác bảo vệ cũng khẽ mỉm cười như để động viên cho chàng trai trẻ si tình này vượt qua được chút trở ngại khúc mắc mà về lại được với người yêu của mình như kiểu chuyện cổ tích cho thiếu nhi. Đình Anh vội hồ hởi mở cửa phòng ra để ngó xem An Nhi có việc gì không. Rồi sau đó cậu ấy chợt khựng lại, người như bị bắt mất hồn, cứng đờ ra như bị phi đơ, hai mắt mở to hết sức có thể, nhưng không thể tin vào những điều mà mình đang thấy, bởi vì nó vượt quá sức tưởng tượng của Đình Anh. Bác bảo vệ sau lưng thấy Đình Anh có chút kỳ lạ thì tiến lên hỏi nhỏ, có việc gì vậy cháu? Rồi như không để đợi cho Đình Anh trả lời, bác bảo vệ liền ngó vào trong căn phòng với sự tò mò đang dâng trào lên tận cuống họng. Và lại như một phản ứng dây chuyền được lan tỏa tức thì, bác bảo vệ cũng chết lặng, ngây người trong thoáng phút giây, vì hình ảnh có chút tương đối kỳ lạ đang diễn ra mà không một mảnh vườn ngôn từ nào có thể diễn đạt được chính xác cái gì của cảnh tượng đó. Trong phòng bệnh của An Nhi, Trên chiếc giường bệnh lẽ ra phải là cô ấy nằm điều trị và đang chìm vào trong cơn mê man không lối thoát này, thì chẳng có một ai cả. Thay vào đó là bóng một cô gái trong trang phục bệnh nhân của bệnh viện đang đứng ngay sát cửa sổ nhìn thẫn thờ ra bên ngoài. Nhưng cảnh tượng đáng sợ và bàng hoàng nhất trong cuộc đời của hai người đàn ông đang đứng trước cửa phòng lúc ấy là đột nhiên cái bóng người ấy quay phát lại gần 180 độ và nhìn chằm chằm vào bọn họ với một cặp mắt trợn trừng không thích con người đâu cả. Miệng của cô ta thì nở một nụ cười quỷ dị đến lạ thường, khiến cho Đình Anh cũng phải đóng băng hết cả sống lưng và thử hiểu rằng trong thân xác người mình yêu có một thứ quỷ dị nào đó mà cậu ấy biết chắc chắn đó không phải là An Nhi nữa rồi. Sau vài phút bị đơ mà tưởng chừng như kéo dài đến vô tận ấy, ngay lập tức Đình Anh trở về với thực tại. Suy nghĩ bỗng chốc tan biến, dường như với sức mạnh của tình yêu vừa lên trên tất cả mọi nỗi sợ hãi, được gọi tên trong căn phòng trị liệu đặc biệt lúc nửa đêm đó. Cậu ấy lao vào tiếp cận đến chỗ của An Nhi, nay đã bị mượn xác đứng ở bên thềm cửa, đang nhìn xoáy vào tận tim gan cõi lòng tan nát của Đình Anh với một tròng mắt trắng dã. Trên cái đầu đã quay ngược về sau 170 độ so với thân người ấy. Đình Anh tiến lại gần ghì chặt lấy An Nhi mà thét lên: "Mày là ai mà đã làm gì người yêu của tao? Mau trả lại cô ấy cho tao." Một tiếng cười ghê rợn của một giọng nữ nhân viên xa lạ phát ra từ miệng của An Nhi, nhưng âm thanh của nó lại vang vọng luẩn quẩn, lai vãng như từ một nơi xa xăm nào đó vọng lại. Và bác bảo vệ lúc này cũng đã tiếp cận giữ lấy một tay của An Nhi như để giúp đỡ. "Tao sẽ giết nó, giết hết tất cả chúng mày." Sau tiếng cười như vang vọng lên, An Nhi chợt như vùng vẫy một cách vô cùng dũng mãnh như để thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người đàn ông khỏe mạnh. Đình Anh và bác bảo vệ vô cùng vất vả để giữ chặt lấy An Nhi. Một cô gái đang bị bệnh thì chẳng hiểu nổi cái sức mạnh kinh dị như một anh nông dân tá điền cày ruộng cả một ngày mà không biết mệt. Sau một hồi quật chiến, Đình Anh dường như đã dần đuối sức và tưởng chừng như sắp gục ngã, như một chiến binh anh dũng sắp hy sinh vì cạn lực. Ngay đằng sau của An Nhi, bác bảo vệ cũng bắt đầu thở dốc, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, nghiến lên kêu kèn két. Mặt đỏ bừng như đã dồn hết sức bình sinh rồi, bây giờ còn tí hơi tàn dùng nốt luôn. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, thì ngay từ cửa phòng điều trị, một bác sĩ cùng hai y tá vội vã lao đến để tiếp sức. Anh chàng bác sĩ vội nói với cô y tá thứ ba đang có chút run rẩy đứng ngoài cửa không dám lại gần, tay chân lầy bầy vì hình như cô ấy đã nhận ra được một cái gì đó trong hình bóng của bệnh nhân An Nhi đang nổi điên cào cấu, cắn xé những người đang tiếp tục ập đến xe luận chiến. "Mau lấy 100cc thuốc an thần lại đây cho tôi." Cô gái lắp bắp trả lời vâng ạ, rồi nhanh chóng biến mất. Sau 1 phút 30 giây, cô ấy quay trở lại với một ống kim tiêm được bơm đầy thuốc an thần liều lượng mạnh trong tay. Không cần phải nói nhiều, ngay lập tức anh bác sĩ kia lạnh lùng cầm lấy ống tiêm, đâm một phát rất quyết đoán và băng lãnh vào người của An Nhi, rồi bơm hết thuốc kia vào trong mạch máu của cô gái bệnh nhân đó. Cái người mà trước đây không lâu còn chìm vào trong mê man không thấy dấu hiệu của hồi sinh, thế mà không hiểu tại sao lại có thể lên cơn động kinh một cách chắc tuyệt như vậy. Khi thuốc vừa được tống hết vào người của An Nhi xong, cô ấy liền ngã vật ra người mềm nhũn, trở về với chính bản thân của An Nhi của ngày hôm qua. Lúc này Đình Anh và bác bảo vệ với ngã lăn ra sàn, ngồi thở dốc như sắp tắt thở đến nơi. Hai cô y tá liền đưa An Nhi lên giường và bắt đầu các công tác chăm sóc theo dõi điều trị tình trạng của An Nhi. Vị bác sĩ trong chiếc áo blue trắng băng lãnh quyết đoán kia cũng đứng dựa vào một bên giường như không thể tin nổi những điều vừa xảy ra. Lúc này Đình Anh mới để ý quan sát hết dung mạo của người bác sĩ này. Chính là bác sĩ Bá Khanh, người anh họ của Minh Đan. Đình Anh khẽ nhìn bác sĩ rồi thều thào nói trong hơi thở đã được điều hòa lại: "Em cảm ơn anh, thực sự vừa rồi anh mà không đến kịp thì có lẽ em và bác bảo vệ đã ngất lịm tại chỗ vì không thể đỡ được cái quả quái thai này rồi anh ạ." Bác sĩ Khanh nhìn thầm như hiểu ý của Đình Anh nói gì, liền nói khẽ: "Được rồi, cảm ơn gì, chứ mau đi với anh lên phòng trực của anh rồi chúng ta nói chuyện. Yên tâm, bây giờ bạn em sẽ được hai cô y tá này chăm sóc, sẽ không có việc gì nữa đâu, đừng quá lo lắng em ạ." Như không đợi cho Đình Anh trả lời, bác sĩ Khanh tiến lại gần đỡ bác bảo vệ lên rồi nói: "Cảm ơn bác đã hỗ trợ rất nhiều, đêm nay bác đã vất vả quá rồi, bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi, mọi việc khác cứ để cho chúng cháu lo." Rồi bác sĩ Khanh lại quay sang nói với y tá thứ ba mà lúc nãy đứng run rẩy bên ngoài cửa không dám bước vào. Cả Khánh Huyền nữa đi luôn với anh lên phòng trực, anh có chuyện muốn hỏi em một chút. Cô y tá nhỏ nhắn xinh xắn ấy có tên là Khánh Huyền lúc này đã lấy lại được tinh thần rồi, nhưng vẫn còn có chút hoang mang, liền lấy nhí trả lời: vâng ạ. Cả ba người cùng đi nhanh đến phòng trực của bác sĩ Khanh mà không ai có thể mở miệng nói với ai một lời. Trong lòng mỗi người đều đang nổi lên những suy nghĩ ngổn ngang với hàng trăm những câu hỏi mà đang cần để thảo luận, để tìm ra một đáp án chung cho tất cả những sự kiện khó phai nhạt đã xảy ra trong cái buổi đêm định mệnh ấy. Cánh cửa phòng trực được mở ra, bác sĩ Bá Khánh đi vào bên trong phòng trước, rồi lần lượt Đình Anh và cô y tá Khánh Huyền cũng lẽo đẽo theo sau. Yên vị ở chỗ ngồi dường như không đợi bác sĩ Khánh lên tiếng, Đình Anh liền tỉ mỉ thuật lại tất cả quá trình đáng sợ tối nay đã xảy ra, từ việc giấc mơ thấm đẫm nước mắt cho tới việc suýt nữa bị mút mắt ở hành lang tầng 2, lúc đi xuống kiếm cái gì đó ăn, rồi cuộc gặp gỡ với bác bảo vệ tốt bụng, và sau đó là cái vòng quần chiến với cái thể loại oan hồn nghiệt súc giam cướp lấy thân thể của An Nhi. Nói đến đây, hai tay của Đình Anh vẫn nắm chặt lấy nhau, có chút gì đó run rẩy nhẹ, như vẫn không thể tin được chuyện đó lại xảy ra một lần nữa đối với mình. Bác sĩ Khanh cùng Huyền y tá chỉ im lặng dõi theo, ánh mắt vô cùng thông cảm cho hoàn cảnh éo le này, để đến nỗi bóng hình chàng thanh niên này đang ngày càng gầy còm ốm yếu, vì chắc có lẽ cậu ấy đã lao lực quá độ suốt một thời gian dài. Để cho Đình Anh bình tĩnh lại một vài giây sau đó, bác sĩ Khanh liền quay sang nhìn Huyền y tá với một ánh mắt thăm dò ra chiều, như có vẻ: tôi đã phát hiện ra việc cô làm rồi, mau nói đi, đừng để cho tôi phải nhắc nhọc người. Thì ánh mắt lạnh băng đáng sợ của bác sĩ Bá Khanh đang nhìn về hướng của mình, Huyền y tá bỗng chợt run bắn người, nhanh nhẹn tiếp vào câu chuyện mà lúc nãy Đình Anh đang kể xong. Mặc dù em biết rằng chúng ta là những con người có ăn học đàng hoàng, và nhất là còn làm cái ngành y khoa vô cùng cao cả này nữa, nên mọi chuyện đều phải dựa trên cái nhìn vô cùng khoa học. Nhưng em nói thật với mọi người là lúc nãy em đứng ở ngoài cửa phòng điều trị của An Nhi nhìn vào, thì... Nói đến đây, Khánh Huyền có vẻ ưu tư và ngập ngừng, và nhìn cô ấy có chút thoáng rùng mình khi nhớ về những khoảnh khắc mãi không phải ấy. Đình Anh liền vội vã nhắc, vì có lẽ sự kiên nhẫn đã quá sự xa xỉ đối với cậu ấy vào lúc này, khi mà tình huống xảy ra có liên quan đến An Nhi. Bác sĩ Khánh như hiểu được sự vội vã của Đình Anh, liền lên tiếng trấn an: kìa Huyền, em kể tiếp đi chứ, sao lại tự dưng im re như vậy? Không phải ngại, tôi có thể đảm bảo cho em là những điều em nói sẽ chỉ có ba người chúng ta biết với nhau, và tôi không hề phán xét gì cả. Vì qua những sự việc tôi tận mắt chứng kiến vào tối nay, thì chắc có lẽ là những điều mà khoa học không thể giải thích nổi kia là có thật. Nói xong, bác sĩ Khanh như chìm vào trong suy tư trầm ngâm vì những câu chuyện kỳ lạ đó. Có được sự động viên của bác sĩ, Huyền y tá tiếp tục nói: lúc đấy em không nhìn thấy An Nhi, mà là em nhìn thấy hình bóng của một cô gái khác. Cô gái đó chính là một bệnh nhân đã điều trị ở đây, và cô ấy... Đình Anh rất khó chịu với cái kiểu lấp lửng của Khánh Huyền lắm, cho nên cậu ấy liền gắt một câu nhẹ: có gì cô cứ nói luôn cho đi, sao cứ phải lấp lửng mãi như vậy? Thấy Đình Anh gắt nhẹ như vậy, Khánh Huyền không ngập ngừng nữa, liền phun tuyệt ra hết: Em nhìn thấy hình bóng của một cô bệnh nhân đã điều trị ở đây, và cô ấy đã tự sát chính trong cái bệnh viện đấy anh ạ. Nói xong, Khánh Huyền khẽ rùng mình một cái, rồi sau đó cả căn phòng như lại tiếp tục rơi vào trong lắng đọng, không khí như đặc quánh lại, áp lực từ đâu vô hình đè nặng lên tâm trí của cả ba người. Bỗng dưng bác sĩ Khanh thở ra rồi nói: có lẽ cũng đến lúc mà chúng ta phải lấy lại cái hồ sơ bệnh án của cái cô gái năm ấy đã vội vàng từ bỏ mọi hy vọng sống để đến nỗi rơi vào trầm luân như vậy, thật là đáng tiếc. Nói xong, bác sĩ Khanh đứng dậy đi lại cái tủ hồ sơ bệnh án ở ngay góc phòng, lục lục một lúc rồi lại lôi ra một bộ hồ sơ đã có chút cũ kỹ, đặt lên bàn làm việc, ngồi lại trên ghế, khuôn mặt có một chút suy tư, rồi chậm chậm bác sĩ Khanh kể lại câu chuyện thương tâm năm ấy đã diễn ra tăng thường như thế nào. Cô ấy tên là Huỳnh Thu Hà, sinh vào ngày 9 tháng 10 năm 1988, và là một bệnh nhân điều trị thường xuyên tại viện huyết học này, vì cô ấy cũng bị căn bệnh tan huyết bẩm sinh, cho nên cô ấy ra vào tái khám rất nhiều lần. Nhưng mà số phận thường trêu đùa những con người vốn dĩ đã cùng khổ đó rồi. Cô ấy vướng phải lưới tình của một gã công tử Hà Nội chỉ biết ăn chơi, báo đời, báo gia đình, và nói láo là một chuyên môn thiên bẩm không cần qua đào tạo. Hắn ta đã lừa gạt tình cảm, chiếm đoạt thân xác của cô gái xinh xắn, nhưng đã bị bệnh quái ác kia hành hạ. Nhưng vì cô ấy đã lỡ chót yêu thương cái thằng Sở Khanh quá sâu đậm, Cho nên bất chấp những lời khuyên can của người thân bạn bè xung quanh mà cứ lao đầu vào với hắn như một con thiêu thân trong đêm tối mịt mờ. Nhưng mà điều sai lầm lớn của cô ấy là không để cho thằng khốn nạn ấy nghe về tình trạng bệnh tật của mình, mà luôn cố gắng che giấu cho những lúc cô ấy mệt mỏi đau đớn về căn bệnh kia bằng những cái lý do bên ngoài khác. Để đến lúc mà bệnh tình cô ấy đã chuyển biến vô cùng xấu đi và cô ấy phải nhập viện để tiện quá trình theo dõi và điều trị, thì chính đến cái lúc này, cái bộ mặt thật chưa cháo đều cáng tiểu nhân khốn nạn của tên kia mới bắt đầu lộ ra. Hắn vô cùng nhẫn tâm bỏ mặc cô gái đáng thương một cách phũ phàng nhất, để rồi hà như điên loạn tê dại đi khi mà trái tim yếu đuối mỏng manh kia đã bị tan vỡ thành muôn mảnh, không có khả năng hàn gắn lại nữa. Thêm vào đó nữa là tình hình bệnh của Hà ngày càng trở nên nghiêm trọng, khiến cho Hà trở nên bi thương, phẫn uất đến tột cùng. Và rồi sau đó chuyện gì đến cũng phải đến. Vào đúng cái ngày kỷ niệm tình yêu của Hà và thằng công tử đó, cô gái đáng thương đã gieo mình từ dãy hành lang tầng 2 để kết thúc một kiếp người nghiệt ngã bị nhân sinh trêu đùa. Nói đến đây không khí càng trở nên trầm mặc hơn. Cả ba người trong căn phòng trực của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ngồi thẫn thờ, cảm thấy tiếc thương cho một kiếp người hồng nhan bạc phận. Rồi bác sĩ Bá Khanh lại nhàn nhạt tiếp nối câu chuyện còn đang răng rạ của mình. Rồi sau đó các sự kiện linh dị đã liên tiếp diễn ra trong cái dãy hành lang oan trái này. Không chỉ có các bệnh nhân, người thăm nuôi đến, mà ngay cả bác sĩ y tá, vốn dĩ là những con người ưu tú, luôn không bao giờ tin vào chuyện mê tín dị đoan phản khoa học, cũng đã bị cô gái ấy trêu ghẹo, hù dọa cho phát điên phát dại. Đừng kể tới những chuyện mà hộ lý nhân công dọn dẹp vệ sinh, mà ngay cả lực lượng bảo vệ bệnh viện cũng gặp tình huống tương tự. Rồi cũng chính vì đó mà bệnh viện mới tự ý để ra quy định không cho ai đi lại đi lui sau 10 giờ tối trong bệnh viện nếu như không có nhiệm vụ nữa. Một phần cũng là vì điều này. Giám đốc bệnh viện khẳng định biết chuyện này, nhưng mà làm được gì bây giờ? Đây là một viện tối quan trọng trực thuộc trung ương mà lại đồn đại ra ngoài những chuyện phản khoa học kinh dị như vậy, thì cái vị bác sĩ ấy cũng sớm được chuyển công tác vào ngục hỏa lò để khám chữa bệnh cho các tù nhân thôi. Cho nên chẳng ai bảo ai, tự ngầm hiểu với nhau mà sống chung với lũ, gặp nhiều gặp giết rồi cũng quen thôi. Nói đến đây, huyện y tá đang im lặng chăm chú dõi theo nãy giờ không phải buông ra một câu dài cả cây số. Ôi giời, con lại bố, các anh quen thì quen, chứ chúng em muốn phát bệnh, phát sốt lên đây, chỉ muốn vào nằm luôn trong cái bệnh viện này cho nó mát anh ạ. Bác sĩ có biết là đợt vừa rồi có bao nhiêu lần nữ y tá, hộ lý phải làm đơn xin thuyên chuyển công tác không hả bác sĩ? Có điều là các chỗ khác trong thành phố đều đã đủ nhân lực rồi, thì phải chấp nhận đi lên tận vùng sâu vùng xa, nông thôn hẻo lánh, để có thể tránh được cái chuỗi ngày dài ám ảnh lê thê bất tận ở cái bệnh viện mình đó bác sĩ. Bác sĩ Khanh chưng hửng ra điều gật gù lắm, vì bây giờ mới thực sự biết được lý do vì sao viện của mình mọi người hay xin điều chuyển công tác đến vậy. Bác sĩ Khanh cũng tự trách mình hơi vô tâm, vì ngoài lĩnh vực chuyên môn y khoa ra, anh dường như chẳng quan tâm đến những vấn đề khác luôn hiện hữu trong xã hội xung quanh cả. Kết thúc câu chuyện cũng là lúc đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Một đêm kinh hoàng cứ như vậy trôi qua, chỉ còn lại là một quá khứ. Đình Anh uể oải mệt mỏi bước ra khỏi phòng của bác sĩ Khanh cùng với Huyền y tá. Rồi hai người cùng chào tạm biệt nhau, vì Khánh Huyền cũng sắp ca trực đêm nay rồi. Cô ấy đi sửa soạn để về nhà nghỉ ngơi sau một đêm dài căng thẳng, còn hơn cả chữa trị cho bệnh nhân đang cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh. Còn Đình Anh thì lại quay trở lại phòng của An Nhi xem cô ấy có bị vấn đề gì hay không. Lúc này đây nhìn An Nhi đã thấy chìm sâu vào giấc ngủ một cách yên bình, khác hẳn với hình ảnh khủng khiếp đêm qua khi cái đầu bị vặn ngược lại ra đằng sau với một đôi mắt trắng dã trợn trừng lên lao vào cào cấu cắn xé đánh đập anh và bác bảo vệ như hai con mồi không thể ngon hơn, cùng với một thứ sức mạnh như mượn tạm của người khổng lồ xanh của tim báo thù trong cuộc chiến vô tận với cõi âm này. Đình Anh xót xa lắm, cậu ấy chợt dâng lên một cảm xúc yêu thương mãnh liệt từ cõi lòng và tự hứa rằng sẽ làm tất cả để bảo vệ che chở cho An Nhi tránh khỏi những điều nguy hiểm có thể ập đến, mang cô ấy đi xa khỏi anh mãi, khỏi cái cuộc đời vốn dĩ đã tràn đầy bất công và phũ phàng này. Ngồi miên man suy nghĩ bên cạnh giường của An Nhi đến hơn 7 giờ thì có một cô bé nhân viên của An Nhi vẫn thường hay vào chăm nom cho bà chủ nhỏ của mình trong những hoàn cảnh như vậy. Đình Anh khẽ mỉm cười và chân thành cảm ơn con bé, rồi nhờ con bé trông hộ An Nhi giúp anh một chút để anh về nhà An Nhi thay bộ quần áo và kiếm thêm một chút gì đó lót dạ. Vì hình như đã gần 18 tiếng đồng hồ cậu ấy chưa kịp ăn uống gì cả mà cứ bị cuốn hết vào cái câu chuyện kinh hoàng đó. Sau khi bước ra khỏi bệnh viện, hít thở không khí sáng sớm đầy khói bụi với dòng xe đang đua nhau đi làm trong cái dòng đời hối hả này, cậu ấy mới lại cảm thấy được như sống lại một lần nữa. Một cuộc sống rất đời, rất bình thường như bao người khác, chứ không gặp hết ma này quỷ nọ, hết lần này cho đến lần khác. Thực sự là đã quá ngắn ngầm, và thực sự nó mang một tính chất rất kinh khủng. Sau khi tạt vào quán bún chả ven đường, làm đôi suất cho nó mát, tinh thần đỡ tù hơn, rồi về đến nhà của An Nhi đang thuê và làm cửa tiệm, vừa làm chỗ ở của cô ấy tại Cầu Giấy. Đình Anh có một chìa khóa thứ hai mà An Nhi đưa cho, để cho cậu ấy mỗi lần có dịp ra Hà Nội thì đôi tình nhân lại có thể chủ động gặp gỡ nhau để hàn huyên tâm sự sau bao nhiêu ngày yêu xa cách trở. Sau khi tắm táp mát rượi và thay bộ quần áo mới để cho tinh thần sảng khoái chấn tĩnh lại, không thèm nằm nghỉ một giây phút nào, Đình Anh liền nhấc điện thoại lên và bấm số. Lúc này Minh Đan vừa tới công ty, chào hỏi các chị em xong thì lên phòng làm việc riêng của hắn, pha một ấm trà atiso để uống cho thanh tỉnh vào buổi sớm và mát gan bổ phổi hơn, thì bỗng nhiên tiếng điện thoại của hắn reo lên inh ỏi. Nhìn liếc qua điện thoại thấy số của ông bạn mình, hắn vội vàng nhấc máy và hỏi han đôi ba điều về tình hình của bạn gái Đình Anh. Nhưng chưa kịp hỏi xong, Đình Anh đã bảo hắn ngưng lại, và Đình Anh bắt đầu thuật lại tất cả mọi thứ xảy ra ngày hôm qua một cách chi tiết và tỉ mỉ nhất có thể. Để đến khi câu chuyện kết thúc thì ấm trà cũng đã dần nguội lại, điện thoại nóng ran gần hết pin vì đã áp vào tai nghe đến hơn cả một tiếng đồng hồ. Lúc này đây, hắn ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, ánh mắt hướng về khung cửa sổ nơi có ánh nắng chan hòa của buổi sớm Sài Gòn đang lan tỏa trong khắp căn phòng. Dường như Minh Đan lại chìm sâu vào những dòng suy nghĩ miên man về câu chuyện vừa rồi của Đình Anh, và để sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện trong đầu một cách hợp lý và dễ hiểu nhất, hắn lại thở dài suy nghĩ về số phận người con gái éo le tên Huỳnh Thu Hà đó. Hắn thầm nghĩ Thu Hà đã lạc lối rồi. Cô ấy biết nơi đâu là nhà dưới bầu trời sương đêm mở tối, mai kia cô ấy biết đi về đâu, cuối trời mưa nhẹ rơi, và đêm tối khi cô ấy đi về thế giới xa xôi hồng nhan bạc phận, đường đời gian ải khó khăn vất vả, lận đận thật xuân. Cuộc đời một mình cô ấy ôm giữ mối hận, hận đời hận tình, trước cuộc đời bạc bẽo, sao nhiều gian khổ hiểm nguy, sơ xác và cay đắng mang theo. Và còn gì đâu khi thân xác bạc màu bay theo năm tháng, còn một thoáng dư âm, còn gì đâu khi bông hoa tàn phai úa màu. Tình yêu đã là quá khứ bẽ bàng, còn một lối đi nào cho hạ đến thiên đàng. Minh Đan chợt thở hắt ra, rồi nhẹ nhàng rút ra một điếu thuốc ba số anh, châm lửa hút một hơi thật sâu, như để trấn tĩnh lại tâm trạng vô cùng ngổn ngang vào lúc này. Vô tình làn khói bay lên thật cao, lan tỏa vào trong không trung, để rồi tan trong hư vô.